Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì Tịnh Xá Trung Tâm, kính bạch quý đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2012. Theo như lịch thường lệ, bây giờ chúng ta lại gặp nhau trong một cái thời pháp. Và hôm nay sư cô giảng cái thời pháp này, thì tất cả quý Phật tử có mặt đây đó thì đều biết cái thời pháp này hết. Nhưng mà sư cô muốn giảng cái này để củng cố thêm cái sự hiểu biết của quý Phật tử về cái thọ bát quan trai. Tức là quý vị ở đây mỗi tháng thì đều có Phật tử đều có tham gia cái đạo tràng để mà tham dự cái ngày thọ bát quan trai. Thì trước khi quý vị mà tham dự thọ bát quan trai thì quý vị cũng đã biết thọ bát quan trai. Rồi khi mà vào để mà coi như là mình giữ một cái ngày thọ bát quan trai thì quý vị cũng được quý đại đức tăng đây hướng dẫn cho quý vị đầy đủ. Tuy nhiên cũng có một số những cái điểm căn bản mà sư cô hôm nay ra muốn nhắc lại với lại quý vị để quý vị hiểu thêm một chút nữa. Hôm nay trong cái bài giảng này cũng không thể nói tỉ mỉ được, nhưng mà nói những cái điểm cốt lõi để quý vị hiểu biết thêm. Và như vậy thì những cái ngày thọ bát quan trai của mình đó, nó sẽ tăng thêm cái phước báo cho mình. Trong cái thời pháp ngày hôm nay đó thì tôi cô sẽ nói những cái phần khái quát về cái giới mà thọ bát quan trai. Sau đó thì sẽ giảng cái bài kinh về thọ bát quan trai, rồi sẽ nói đến những cái điểm mà khi chúng ta thọ bát quan trai chúng ta cần phải nhớ, 10 điểm chúng ta cần phải ghi nhớ. Và sau đó thì chúng ta sẽ nghe một vài cái câu chuyện về vấn đề mà thời Đức Phật đó, những cái người cư sĩ mà thọ cái bát quan trai giới này đó thì đã đem lại những cái phước báo lớn lao cho cái đời sống của mình ra sao. Thì chúng ta sẽ nghe những cái tích truyện đó để hiểu thêm, mà mình coi như là tinh tấn trong việc chúng ta thọ trì bát quan trai giới. Thì bình thường đó, khi một cái người Phật tử mà đã quy y rồi và đã hiểu biết về năm giới và gìn giữ năm cái giới đó, cũng như là thực hành năm cái giới đó, thì như vậy những cái đó gọi là cái thường giới, tức là cái giới mà hằng ngày mình đều gìn giữ. Thì năm cái giới này thì lúc trước sư cô cũng có nói rồi, bữa nay nhắc lại là cái khi mình chưa có giới, mình chưa quy y, mình chưa thọ giới thì chưa có thể gọi là người Phật tử. Nhưng mà khi mình đã quy y, đã thọ giới rồi thì mình là cái người Phật tử. Thì cái khi mình thọ giới đó thì mới có một cái bước đầu tiên thôi. Bước thứ hai là khi mình thọ giới rồi đó thì mình học hỏi về giới để hiểu những cái giới thô, để hiểu giới tế. Rồi đó là mình mới giữ được cái giới, giữ giới thô và giữ giới tế. Có những người không phạm cái giới thô nhưng mà phạm giới tế. Ví dụ như cái giới thứ nhất, không sát sanh, thì rất là nhiều người không có sát sanh. Nhưng mà từ cái chỗ mà nó đi đến cái đỉnh cao của cái tâm sát sanh đó, thì nó khởi sinh nó là cái tâm sân. Sân thì nó có phát sinh là sân, rồi tới sân độc, rồi tới sân ác. Thì khi nào cái sân ác phát sinh đó, thì nó sẽ đưa đến pháp sát sanh. Nhưng bây giờ mình không có sân ác, nhưng sân là mình có, cái sân độc là có luôn. Thì cái ba cái chặng đường đó mình phân ra để mà nói, chứ lúc mà nó diễn ra trong tâm của mình á thì nó đi ba cái đoạn đường đó cực nhanh. Và cho nên là trong cái giới thứ nhất đó, là cái giới thô á, là mình không có sát hại mạng chúng sanh. Nhưng mà trong cái tế của nó đó, mình có hết sân chưa? Và khi sân á, trong lòng mình á, có nghĩ những cái điều sáng quấy không? Nếu mà có thì hiểu rằng nó đã nhóm họp rồi, nó đã có mặt rồi và nó sẽ phát triển. Cũng như là lửa củi mà đã gom lại rồi, đã đốt cháy lên rồi, thì cái chuyện mà nó cháy phừng lên là cái chuyện đương nhiên. Như vậy là trong mỗi một cái giới nó đều có giới thô và giới tế. Thì bây giờ chúng ta giữ được cái giới thô thì chúng ta cố gắng học hỏi thêm để giữ cái giới tế. Thì khi mình giữ được cái giới tế rồi mà mình thành tựu được bằng cách là mình hành giới, tức là mình thực hiện, là không những mình không sát sanh mà mình còn phóng sanh, mình còn cứu mạng người, mình còn đem lại cái niềm an vui, cái sự tốt đẹp cho những cái chúng sinh khác. Thì như vậy cái việc làm mà hành giới đó, mình giúp cho người ta được sống có sức khỏe, được sống thì được an vui, để thoát khỏi cái chết, để thoát khỏi cái sự sầu khổ, và phóng sinh những cái chúng sinh mà nó bị cái án tử thì phóng sanh nó. Như vậy những cái việc làm đó gọi là hành giới. Và như vậy khi chúng ta thọ giới, chúng ta trì giới, chúng ta hành giới, và khi chúng ta bước cái bước thứ tư là chúng ta thành giới hay là đắc giới, tức là thành giới được, thì như vậy đó, chỉ một giới thôi mà chúng ta thành tựu được, còn cái giới, các cái giới pháp, các cái giới khác chúng ta gìn giữ được thì bao nhiêu đó cũng đã được sanh đến cõi chư thiên rồi. Và như vậy thì đó là nói một cách khái quát để cho quý Phật tử thấy rằng là năm cái giới là hết sức là cốt lõi. Rồi bây giờ trong cái tám giới á, thì nó chia ra làm hai loại tám giới. Một cái loại tám giới mà gọi là cái giới thường nhật của tất cả người cư sĩ, cái giới thường nhật của tất cả những người tu thiền, và đương nhiên là cái người xuất gia. Thì năm giới và tám giới thường nhật này đó là luôn luôn phải được gìn giữ, còn nếu không gìn giữ thì cái người này cũng là phạm nhân. Và cái phạm giới của người xuất gia đó thì nó tổn cái phước đức nặng hơn là của cái người cư sĩ. Vì người xuất gia đó nhận của Đà Na Tinh Thí, người xuất gia đã có cái phát nguyện đó là sống một cái cuộc đời phạm hạnh, mà bây giờ còn phạm giới nữa thì cái con đường thoái đọa nó mạnh mẽ hơn và nó nhanh chóng hơn là cái người Phật tử còn phải đi kiếm sống. Người Phật tử đó chưa có cái phát nguyện dũng mãnh là hiến cả cái cuộc đời mình cho một cái đời sống phạm hạnh. Thì trong tám cái giới mà thường nhật ở nhà mà chúng ta phải giữ đó, thì trong cái tám giới này đó thì ngoài cái ngũ giới ra thì nó thêm ba cái giới nữa. Và trong ba cái giới này đó là nó triển khai cái mà thuộc về cái khẩu nghiệp ra, tức là trong cái khẩu nghiệp của mình á, mình có nói là không nói dối. Thì bây giờ tới cái thứ sáu này đó là không có nói lời hay lưỡi. Và cái thứ bảy đó là không có có nói cái lời mà thô lỗ, không có nói lời thô lỗ độc ác. Và trong cái bảy cái giới này á, trong cái tám cái giới này á, thì nó còn có một cái giới thứ tám á, là cái giới là phải nuôi thân chánh mạng. Đó là tám cái giới thường mà người cư sĩ lúc nào cũng phải gìn giữ. Và tất cả những ai muốn tu thiền tại gia cũng đều phải gìn giữ, và người xuất gia đương nhiên là phải gìn giữ. Như vậy tám cái giới thường này đó là luôn luôn có mặt trong cái đời sống của người Phật tử. Như vậy hơi khi mà hôm nay đó chúng ta nói đến bát quan trai giới, và cái chữ Pali của nó nói là Uposatha Sila. Còn bát quan trai giới mình có thể là dịch cái nghĩa ra để cho quý vị thấy đó, bát có nghĩa là tám, quan đây là bế cái cửa lại, đóng cái cửa lại, trai đây đó là nó thuộc vào trong cái tám giới mà thuộc về cái bát quan trai giới này đó.

dấu chỉ là một lần thì phước báo cũng trổ sanh rất tốt. Thì Đức Phật có nói thế này: nếu như có một cái vị vua mà trị vì đó 16 cái vùng đất rộng lớn, giống như mình nói là 16 cái tiểu bang, 16 cái tiểu vương quốc vậy, trị vì 16 cái vương quốc mà 7 cái báo dân mà có cùng khắp ở trong 16 cái vùng đó đi nữa đó, thì cái phước báo của cái vị vua này đó cũng không có thể bằng 1/16 của một cái người thọ bát quan trai đúng pháp và trọn vẹn chỉ trong một ngày và một lần. Đó là lời nói của Đức Phật. Cho nên là chúng ta không có thể coi thường cái ngày thọ bát quan trai, và không thể nào chúng ta không hiểu biết đúng đắn về thọ bát quan trai mà chúng ta cứ làm trong cái hiểu biết giới hạn của mình, để rồi mình phạm, mình tổn phước thì rất uổng. Trong khi đó thì bài kinh của Đức Phật đã dạy đầy đủ, và chúng ta hành được thì phước báo rất là lớn lao. Một đức vua như vậy mà phước báo cũng vẫn không bằng 1/16 của một người thọ bát quan trai theo bậc thánh mà giữ đúng pháp và thành tựu được một ngày thọ bát quan trai. Rồi bây giờ đó Đức Phật mới nói thế này: là thọ bát quan trai mà trọn vẹn được 8 cái điều giới đó và trong sạch được 8 điều giới đó, đúng pháp như vậy đó, thì cái người này nè sẽ sinh lên ở cõi tứ đại thiên vương. Mà nếu tính ra đó bằng cái số năm ở cái cõi đời này, cõi thế gian này đó, thì cái người mà thành tựu được cái thọ bát quan trai này sau khi thành thân hoại mạng chung rồi đó thì được sống trên cõi trời đó bằng 9 triệu năm ở cõi người. Đó là cái phước lành trổ sanh. Cái thứ hai nữa thì Đức Phật nói: một người mà thọ bát quan trai đúng pháp, giữ 8 cái điều giới trọn vẹn và trong sạch thì sẽ được sanh lên cõi trời 33. Và tính theo cái số năm ở thế gian này đó thì người này sẽ được thọ cõi trời là được 36 triệu năm, tính theo năm ở thế gian. Rồi người mà thọ bát quan trai mà đúng pháp thành tựu như vậy sẽ được sinh lên cõi Dạ Ma Thiên. Thì người này sẽ hưởng thọ trên cái cõi mà Dạ Ma Thiên đó, mà tính theo năm tháng ở thế gian này thì thọ được 144 triệu năm. Một cái người thọ bát quan trai mà thành tựu được 8 giới như vậy đó thì sẽ sanh lên cõi Đâu Xúc Đà Thiên và hưởng thọ trên cái cõi đó, tính theo năm ở thế gian thì được 576 triệu năm. Người thọ bát quan trai đúng pháp và thành tựu thì sẽ sinh lên cõi Hóa Lạc Thiên và ở trên đó đó với một cái tuổi thọ mà tính theo pháp thế gian thì nó là 2.304 triệu năm. Một người thọ bát quan trai đúng pháp và thành tựu thì sẽ được sanh lên cõi Quá Tự Tại Thiên và ở nơi này đó hưởng cái tuổi thọ mà tính theo pháp thế gian thì đó là 9.216 triệu năm. Thì quý vị thấy là bát quan trai giới đã có từ thời Đức Phật, và chính Đức Phật là cái người dạy bài kinh Upasatha Sīla này. Cái bài kinh này còn in lại trong cái Tâm Chi Bộ Kinh, quý vị về có thể dở xem qua thì biết. Thì đó là cái quả phước lành mà Đức Phật nói rằng ai mà thọ bát quan trai dẫu một ngày mà thành tựu và gìn giữ được trong tâm của mình cái phước lành đó đó thì thân hoại mạng chung thì chúng ta hưởng được cái phước lành cực kỳ lớn lao. Bây giờ sư cô sẽ nói cho quý vị đó 10 cái điều mà cái người thọ bát quan trai cần phải ghi nhớ. Để chi? Để mình thực hành cái thọ bát quan trai cho đúng. Quý vị một tháng gì có 4 ngày thọ bát quan trai hoặc 2 ngày thọ bát quan trai, 1 ngày thọ bát quan trai, mà một lần thọ bát quan trai quý vị thành tựu được là cái phước rất lớn. Huống chi mình thọ bát quan trai hoài, chẳng quá ra là tại vì mình không có tìm hiểu cho kỹ không có cố gắng mà làm cho nó đúng. Nếu mà làm kỹ, mà làm đúng thì cái phước báo tất nhiên nó phải phát sanh. Bây giờ sư cô cung cấp cho quý vị 10 cái điều mà người thọ bát quan trai cần phải ghi nhớ. Cái điều thứ nhất là thí dụ như mình biết ngày mai mà mình thọ bát quan trai thì hôm nay mình phải sắp đặt việc nhà đâu đó ổn thỏa hết, để ngày mai đó không còn lo lắng, không còn nhớ nghĩ, không còn bận rộn gì trong cái công việc đó cả. Đó là cái điều thứ nhất phải làm. Cái điều thứ hai đó là người này phải chuẩn bị thức ăn thức uống cho cái ngày thọ bát quan trai đó rất là đơn giản. Nếu như mình thọ bát quan trai tại nhà thì không cần phải ai nấu nướng cả, mình chuẩn bị cái chút thức ăn đó cho cái buổi trưa đó dùng vậy đủ rồi, hoặc là buổi chiều một chút mật để uống hay là cái gì đó thì mình chuẩn bị hết, đơn giản một mình thôi, không có phiền rộn gì tới ai, khỏi ai cơm dâng nước rót gì hết, tự mình lo lắng hết, chu đáo hết. Đó là hai điều. Cái điều thứ ba đó là mình phải sắp đặt mọi thứ sao là ví dụ như ngày mai mình thọ bát quan trai thì cái ngày mai đó nhất định tất cả mọi việc đều gác lại, không có bận rộn gì hết. Bây giờ mình có buôn bán làm ăn mà cái ngày đó là mà ta giao cái mối mà lời bao nhiêu cũng từ chối, mà khi mình không từ chối được là mình phạm giới đấy. Tại vì mình đã nguyện giữ giới trong cái ngày đó thì bỏ bên ngoài hết, tất cả cái đó chỉ là cái lợi ích của thế gian, nó không phải là của tâm linh. Mà khi mình đã phát nguyện rồi thì phải giữ gìn. Cho nên sư cô mới nói là nếu quý vị thọ bát quan trai thì xin vui lòng để cái điện thoại ở nhà và nhờ người thân mình đó nghe cái điện thoại đó. Còn nếu thọ bát quan trai mà đem điện thoại vào thì cái đó là tổn phước đức, chi bằng không thọ bát quan trai. Nhớ nha, chứ không phải rằng pháp Phật dạy cho mình nó muốn phạm là phạm đâu. Bởi vì không ai bắt buộc mình thọ bát quan trai, mà mình đã thọ bát quan trai mà mình làm như vậy đó, không những bản thân mình đã phạm giới, mình làm cho một cái hội chúng đó, người ta là coi như bị trộn rộn vì cái đó, là cái tổn phước của mình rất là lớn. Cho nên là đây là một cái lời khuyên rất là chân thật của sư cô đó, là quý vị nên mạnh dạn để cái điện thoại đó ở nhà và nhờ người thân đó nghe cái điện thoại đó để ghi những cái điều mà người ta cần liên hệ với mình. Rồi sau ngày hôm sau mà đã xong cái thọ bát quan trai đó rồi đó thì mình giải quyết cái công chuyện. Hoặc là nếu mình bận rộn quá thì nãy sư cô có nói là mình thọ trong buổi tối đó thôi, hoặc là thọ từ buổi trưa tới sáng mai, đâu có ai bắt buộc đâu. Mình đã nguyện trong bao nhiêu thì mình có thể là được bấy nhiêu. Thậm chí cái khi mà quý vị bận rộn quá chẳng hạn, cái ngày hôm nay không thọ bát quan trai được, nhưng mà cái giờ giảng pháp đó, từ mấy giờ tới mấy giờ đó mình thu xếp có thể vào được, thì phát nguyện đó là thọ bát quan trai trong suốt thời gian nghe pháp cũng được, đâu có trở ngại gì đâu. Cho nên là trong khi mình nghe pháp như vậy, mình nói chuyện là tổn phước đức, mình nghe điện thoại là tổn phước đức, mình khều móc người này người kia ra giấu và viết giấy vân vân là tổn phước đức. Không có ai ép buộc chúng ta nghe pháp cả, không ai ép buộc. Mình tự nguyện đến đây thì mình giữ thân khẩu ý cho trong sạch để mình nghe. Mình nghe được bao nhiêu, hiểu được bấy nhiêu là thiện trí, tức là phát sanh, là cái khai cái huệ của mình ra, làm cho cái huệ của mình được phát sanh. Tại sao mình cứ làm cho nó sáng rồi nó tắt, sáng rồi nó tắt, sáng rồi nó tắt, rồi còn thêm cái điểm âm đó, là mình làm quấy rối cả một cái hội chúng như thế này đó, làm cho người ta mất tập trung chú ý, thì cái tổn phước của mình nó tăng chứ nó không có giảm. Cho nên đây là những cái điều mà cần phải lưu ý. Cái điều thứ tư đó là thí dụ như sáng hôm nay là cái ngày thọ bát quan trai thì mình dậy sớm, thứ nhất là tắm gội sạch sẽ, cái thứ hai là mặc quần áo sạch sẽ, và phải tắm từ sáng sớm cho sạch sẽ hết, thân thể áo quần đều sạch sẽ hết. Đó là cái thứ tư. Cái thứ năm á, là cái ngày đó là không có hương xông xả ướp, tức là không có dùng nước hoa, không có dùng kem, không dùng son phấn, không dùng quần áo lụa là. Mà ví dụ quý vị đây có bộ đồ lam, có bộ đồ giới thì mặc vào thôi. Và có người còn kỹ lưỡng đó, ngày đó tất cả nữ trang đều cất hết, không có đeo cái gì cả, không có cái gì dính trong người cả, chỉ là đơn giản là sạch sẽ, gọn gàng, giản dị thôi. Đó là điều thứ năm. Điều thứ sáu đó, thì nãy sư cô có nói rồi, nếu nhà ở gần chùa hay là thuận tiện đến chùa thì nên thọ bát quan trai ở chùa. Và ở chùa thì có đại đức tăng, đại đức ni đó hướng dẫn cho quý vị tu thọ bát quan trai rồi, thì nơi nào hướng dẫn như thế nào thì quý vị theo nơi đó. Còn nếu ở tại nhà mình thì nãy sư cô có hướng dẫn đó, ở tại nhà mình thì mình nhang đèn hôm qua mình cúng Phật, rồi đó là mình tụng kinh Tam Bảo, sám hối Tam Bảo, rồi tự quy y, rồi nguyện thọ tám giới, nguyện thọ bát quan trai đó, là từ mấy giờ đến mấy giờ nguyện cho đầy đủ, rồi xong mình bắt đầu một cái ngày thọ bát quan trai. Và cái điều thứ bảy đó là trong cái một ngày mà mình thọ bát quan trai như vậy đó, mà quý vị nào biết cái cách mà niệm chín hồng ân của Đức Phật, sáu hồng ân pháp, chín hồng đăng tăng, thì quý vị niệm nhớ tưởng đến cái điều đó và hiểu rõ những cái điều đó, ghi khắc trong tâm và nguyện mình sẽ làm những cái điều như vậy. Hoặc là cái ngày đó mình ở nhà, mình nghe pháp ở nơi chùa mà tổ chức thọ bát quan trai cho nghe pháp thì đừng có trốn, mình cố gắng đến xuống nghe. Và khi nghe đó là phải giữ cho đúng cái giới mà mình đã phát nguyện. Rồi hoặc là ở nhà thì cái giờ đó mình có thể là đọc kinh sách Phật, chứ không có đọc những cái thứ linh tinh khác mà đọc kinh sách Phật. Hoặc là trong cái giờ đó mình hành thiền. Như vậy một cái ngày thọ bát quan trai, mình có thể niệm ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, có thể nghe giảng pháp, có thể nghe giảng pháp qua kinh đĩa, có thể là đọc kinh, đặc biệt là quý vị sẽ đọc cái bài kinh mà Uposatthasila, tức là cái bài kinh mà Đức Phật giảng về thọ bát quan trai, chính là kim khẩu của Đức Phật giảng, để chúng ta hiểu cho đúng, cho chính xác. Rồi là hành thiền. Người nào hành thiền định niệm Phật thì cứ hành thiền định niệm Phật. Người nào hành thiền tứ niệm xứ thì cứ hành thiền tứ niệm xứ. Đó là cái điều thứ bảy chúng ta ghi nhớ, để trong ngày thọ bát quan trai thì chúng ta biết trong ngày đó chúng ta làm cái gì thích hợp và tốt đẹp nhất cho mình. Cái thứ tám đó, thì khi mà cái người mà thọ bát quan trai đó, trong cái ngày đó khi chúng ta ăn, chúng ta uống, thì nên có một cái sự quán tưởng, sự suy nghĩ, sự xem xét rằng đó là cái vật thực mà ăn uống đây đó là để cho có sức khỏe. Và có sức khỏe như vậy đó để mà tu tập giới định tuệ, chứ không phải như là Đức Phật nói đó, là những người thọ bát quan trai như người chăn bò. Nghĩ hôm nay thọ bát quan trai thì chút xíu đây đó, liếc liếc đi nhà bếp thấy đoàn chút đã ngon rồi đó, cho nên là thấy vui vui. Cái vui vui đó là nó cười mỉm mỉm đó, nó gọi là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, chứ không phải cái vui này là cái vui thiện đâu quý vị. Cho nên là cái này là cái mà khi mình lên ăn là phải có quán tưởng, phải có niệm, phải có quán tưởng trong khi ăn. Và thường thường thì sư cô thấy là tất cả những cái nơi mà thọ bát quan trai trong chùa đó thì quý sư với quý sư cô đó cũng đều có hướng dẫn kỹ trong cái giờ thọ bát quan trai, nhớ tưởng cho đúng trong khi mình sử dụng vật thực. Và cái buổi chiều như nãy có nói rồi đó, quý vị có thể dùng nước ép trái cây, dùng nước mía cũng được, hoặc có thể dùng mật để uống, có thể uống thuốc được, có thể uống thuốc bổ được, Đó là những cái mà quý vị có thể sử dụng. Cái thứ chín á là về ban đêm á, cái này sư cô nói vậy nè, thường quý vị á, nghe trong cái lời dạy của mấy vị bác sĩ đó thì có nói thế này là một ngày là phải ngủ 8 tiếng, 7-8 tiếng không mới đủ, ngủ ít hơn thì không tốt. Thì những gì đó là ta nói là nói chung chung, em nói chung chung thôi. Rồi mình không hiểu đó, mình cứ nghĩ là ngủ chưa đủ 8 tiếng vậy nó bệnh. Thì thưa quý vị, nó bệnh không phải là do ngủ không đủ 8 tiếng, mà nó bệnh là do sợ không ngủ đủ 8 tiếng. Bệnh là do sợ. Cũng như bác sĩ nói, một ngày phải ăn đó là mấy trăm gram thịt, mấy trăm gram rau, mấy trăm gram đậu, tính ra một ngày phải ăn 2 kg chẳng hạn. Bây giờ mình ăn không nổi 2 kg, nó buồn dữ lắm. Cái điều này chắc bác sĩ mà nghe mình ăn thiếu thế này chắc là nó giảm cái tuổi thọ, nó chết sớm. Thưa quý vị, cái đó không đúng. Người ta nói một cái công thức chung, cũng như nhà bếp, ví dụ bữa nay là 100 người, mình đi chợ thì mình cứ tính trung bình đó, mỗi người ăn 800 gram, mà cái người nam mà mạnh khỏe thì ăn khoảng 1 ký, người già thì ăn khoảng 600 gram. Nhưng mà thực tế có những người ta ăn có một chút xíu thôi mà ta đâu có chết chóc gì đâu. Thành ra không phải là phải ăn theo tiêu chuẩn của bác sĩ, ngủ theo tiêu chuẩn của bác sĩ mới là có sức khỏe. Nhưng mà bác sĩ đưa ra một cái con số chung để chúng ta tựa vào đấy. Thì nói như vậy để cho quý vị biết là mất ngủ không có bệnh, mà bệnh là do sợ mất ngủ. Tại sao mất ngủ không có bệnh? Là chúng ta cứ nhìn Đức Phật của chúng ta, một đêm á chỉ nghỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi. Còn khi mà nằm xuống như vậy á là bắt đầu đi giảng pháp ở cõi chư thiên, nhập vào thiền là bắt đầu đi giảng pháp ở cõi chư thiên. Cái giờ nghỉ ngơi có chút, rồi đó là sau khi đó là xong công việc rồi là bắt đầu là một ngày là quán tưởng tới trong cái cõi ta bà này, ngày hôm nay là độ cho ai, giảng cái thời pháp gì cho cái nhóm người nào, tăng ni cận sự nam cận sự nữ, làm thế nào đem cái lợi ích lại cho chúng sinh ở cõi thế gian. Chúng sinh đó là loài người và chư thiên. Thành ra là Đức Phật dạy cho tứ chúng của Đức Phật, tức là chư tăng, chư ni, cận sự nam, cận sự nữ, rằng buổi tối chúng ta ngủ nghỉ càng ít càng tốt. Mà không phải cái lúc mà mình đã ngủ ít như thế mà cái tâm của mình đã nhớ mong lung đủ các mọi chuyện để mà lo, mà tính, mà buồn, mà rầu. Nhưng mà để công phu, thì công phu nãy giờ có nói quý vị rồi đó. Quý vị niệm ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, hay là niệm Phật Di Đà, hay là quý vị hành thiền, thì cái đó là cái giờ công phu của mình. Và như vậy đó, thì đó là, hoặc là cái người này đó là quán chiếu đến những cái pháp mà chư thánh tăng, chư Phật đã từ bỏ, như nãy có nói cái gì rồi đó, thì mình cũng quán nghĩ tới cái đó. Tức là đêm mình ngủ ít chừng nào mà công phu nhiều chừng nào thì tốt chừng đó. Để làm gì? Để cho trí tuệ của mình được sáng suốt. Cho nên là ăn cho no, thật là no, ngủ cho thật là, kêu bạn ấy là nói sưng con mắt lên đó, thì cái đó là nuôi dưỡng cái si, làm cho mình u tối thêm chứ không làm cho mình sáng suốt. Và cái này nói thêm một chút đó, là khi Đức Phật dạy cho tăng với ni, dạy cho người xuất gia, thì Đức Phật mới nói thế này: khi mình thọ thực đó, mình biết rằng là còn 3 muỗng cơm nữa đó thì no, thì phải ngừng lại. Và để thế 3 muỗng cơm đó bằng cái chén nước, uống một cái tách nước, một chén nước vô. Để chi? để mình vừa no chứ không có no. Còn khi mình không biết á, mặc dầu cái ngày thọ bát quan trai nhưng mình ăn no, có khi quá no là tại vì nó ngon quá, hiểu không? Mà khi mình ăn no, quá no đó thì cái tâm của mình nó không có sáng suốt nữa, thì cái lúc đó mình ăn với tham. Và cái tham như vậy là nó làm che mờ, nó mê mờ. Cho nên cái ngày tuy là ăn chay mà vẫn không tốt. Ngày đó thì ăn chay không sát sanh, nhưng mà không có làm cho tâm sáng suốt mà làm cho tâm mê mờ, bởi vì mình không có thọ thực đúng như lời chỉ dạy của Đức Phật. Cho nên ăn vừa no, không có ăn no mà cũng không có ăn quá no. Mình nhớ cái điều này. Rồi đó là 9 điều. Bây giờ tới điều thứ 10 là quý vị biết rồi, nhưng mà sư cô nhắc lại cho đầy đủ là sáng sớm hôm sau á, là cái khi mình hết mãn cái ngày mà thọ bát quan trai rồi đó, thì mình có một cái công việc gọi là hồi hướng. Và khi mình hồi hướng như vậy đó là cái tâm của mình thật là trong sạch, và tâm của mình thật là quảng đại và thật là quan hỷ để chia sẻ cái phước báo mình có được trong một cái ngày thọ bát quan trai. Thì như vậy chúng ta sẽ có thêm một cái phước gọi là cái phước hồi hướng. Có người không hiểu á, thì nói thế này: tu một ngày có nhiêu phước đó mà chia hết trọi trơn còn đông nữa, hiểu không? Cái đó là mình nói theo pháp thế gian. Cái pháp về tâm linh á, thể mà mình càng bố thí chừng nào đó thì cái tâm mình nó càng trong sạch chừng đó, thì cái phước mình càng lớn. Cho nên trong khi mình có cái phước do một ngày tu tập, bây giờ mình biết hồi hướng cái phước báo, thì khi mình hồi hướng cái phước báo như vậy đó thì mình được cái lợi ích đó, là mình có thêm cái phước hồi hướng. Như vậy chúng ta hồi hướng cho ai, hồi hướng như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta biết đó, là chúng ta ở trong cõi người, nhưng mà cái thế gian này gồm có tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, mà chia ra làm 31 cõi, tức là cái nơi mà những chúng sinh có một đời sống. Thì Đức Phật nói là thế gian này gồm có 31 cõi. Vậy sau một ngày tu bát quan trai giới rồi thì chúng ta hồi hướng phước của một ngày thọ bát quan trai giới đến chúng sinh trong 31 cõi. Cái hồi hướng thứ hai là nếu chúng ta ở tại nhà thì chúng ta hồi hướng phước một ngày thọ bát quan trai đến chư thiên ở tại ngôi gia của mình đang ở đây. Nếu mình ở trong chùa thì mình hồi hướng phước của một ngày thọ bát quan trai đến chư thiên ở trong cái ngôi chùa này. Đó là hai cái đối tượng phải hồi hướng. Cái hồi hướng thứ ba nữa là chúng ta hồi hướng cho tất cả thân bằng quyến thuộc đã quá cố của mình. Hồi hướng hết phước đó cho cái người thân đã quá cố của mình. Hồi hướng cái phước này đó đến những người ân nhân trong nhiều đời nhiều kiếp đã trợ duyên cho chúng ta đó, trong dọc đường luân hồi của mình, mình hồi hướng đến cho các vị ân nhân. Và đặc biệt chúng ta hồi hướng đến cho những ai mà vì vô minh trên đường luân hồi chúng ta đã làm thương tổn đến những chúng sinh đó. Đâu biết có cái đời nào đó mình sanh ra làm nghề đánh cá, đâu biết có đời nào mình sanh ra đó tay mình cầm cái súng để ra chiến trường, đâu có biết cái đời nào mình làm đồ tể, đâu có biết đời nào trong lúc tức giận đó mình đâm chém, mình giết chết người ta. Và rõ ràng nếu ngày hôm nay mình còn ăn mặn thì nhất định là trong quá khứ mình đã có ăn thịt chúng sinh khác rồi, thì cái nghiệp sát mình phải có. Và không ai đó người ta vui vẻ mà người ta nộp cái mạng sống người ta đó để đưa vô cái miệng mình cả. Nếu mà chúng ta có cái phép màu á, để nghe cái con heo, con bò, rồi con gà, con vịt, con ếch, con ngỗng á, mà hỏi được là bò ơi bò, có bố thí cái thân của bò trong cái lò sát sinh này để cho mọi người ăn một miếng không, thì nó nói không, tôi không có bố thí gì đâu. Con ếch nó cũng không có nói gì, con rắn nó cũng không có nói gì. Tất cả chúng sinh đều quý mạng sống của mình hết. Nhưng mà do cái ăn của chúng ta, chúng ta đã sát hại những chúng sinh khác, thì cái quan trái nó có. Cho nên là bây giờ chúng ta đã biết con đường tu rồi, chúng ta cũng biết giữ cái giới sát rồi, thì bây giờ chúng ta hồi hướng cho quan gia trái chủ, hồi hướng cho tất cả những ai vì vô minh mà con đã làm thương tổn. Cái này quan trọng lắm quý vị. Tất cả chúng ta ngồi đây có những cái mầm bệnh chúng ta mang từ trong thai mà, và chúng ta đã tất cả đều không biết, kể cả bác sĩ cũng rất là khó nhận diện ra là có thể có những cái chứng bệnh mà do nghiệp nó đã chực chờ sẵn, nó chỉ cần chờ cơ hội, chờ điều kiện để nó bung ra. Và cái đó là gì? Cái đó là do chúng ta đã làm thương tổn những chúng sinh khác, đặc biệt là thương tổn đến mạng sống của chúng sinh khác, cho nên nó sẽ đeo đuổi. Và cái mà có thể xác định với quý vị rõ ràng là bệnh ung thư, là nó có hại. Nó vừa thân bệnh, nó lại vừa quả của nghiệp, và nơi đó có quan trái đeo đuổi, không bao giờ nói khác hơn. Nếu như ngay kiếp này đó mà chúng ta biết, thì chúng ta có thể làm cho cái quan trái này đó được giải ra, thì người này có thể phục hồi sống. Hoặc người này có chết thì chết một cái kiếp này thôi, kiếp sau không có bị cái đó trở lại. Còn nếu không biết á, thì bây giờ đã chết rồi, tái sanh trong đời tới, quan trái này vẫn tiếp tục, không có hết đâu. Cho nên khi chúng ta tu tập đó, còn phải hồi hướng cho tất cả những ai mà vì vô minh chúng ta đã làm thương tổn, hồi hướng để giải tất cả những quan trái đó. Như vừa rồi đó, sư cô mới nhận được một cái lời thỉnh cầu của một cái Phật tử đó, có nói thế này. Có một cái người bạn làm ở trong cơ quan đó, thì không biết làm sao mà có cái con rắn nó lớn bằng bắp tay, dài một thước mấy nó vô, thì mấy người nam nó mới xuống nhà mới đập con rắn đó chết. Sau đó mới đem xào nấu con rắn đó mới nhậu. Thì trong khi mà xào nấu con rắn nó mổ bụng ra thì nó có 72 cái trứng ở trong đó, thì ăn luôn. Thì ba hôm sau đó là có một người đó là coi như cào ngải khắp mình đó, hiện nay chưa hết. Rồi có một người đó là bị vu oan giáo họa, là coi như bị bắt. Thì cái người đó mới điện thoại hỏi sư cô, rồi mới nhờ đó là coi như là cầu an giùm cho. Quý vị thấy rõ chứ, nhiều khi đó cái quả báo nó nhãn tiền chứ không phải là không có nhãn tiền. Ở đây rồi sư cô cũng nói một cái chuyện thật nữa. Cách đây mấy năm sư cô đi thọ giới thì theo ở Ni Viện Thiện Hòa, thì sư cô mới thọ chung với một cái sư cô đó ở tỉnh đó. Thì sư cô thấy cái chân của sư cô đó đi nó không có được bình thường, thì sư cô hỏi thì cô nói là cô bị té, mà cổ đã đi chữa trị mà 6 tháng nay rồi thì cái chân cổ không có đi bình thường. Thì sư cô mới nói là thôi thọ giới xong thì mời cô về tỉnh xá đi, rồi có khi là tâm tâm mới nhờ sư phụ coi chữa cho cô được không. Cổ nghe vậy cũng mừng lắm. Thì cái lúc đi đó cổ mới nói là sư cô à, bây giờ đó cho một cái người Phật tử đi theo, tại vì đó là trò ở dưới tỉnh lên đó là đi là hai người, tức là trò đi với một cái người Phật tử lên đây để mà công quả ở trong cái giới đàn này thì thôi sư cô cho theo luôn. Thì Tam Tâm mới nói được rồi, quý vị cứ việc đi hai người. Thì khi xuống đó là sư phụ mới chữa cho cái chân của cái cô đó là bình thường lại. Thì cô đó mừng lắm. Thì cô đó mới nói với Tam Tâm, mới nói là có thể nào đó là cô Tâm bậc với sư phụ đó là chữa bệnh giùm cho cái người Phật tử đi chung với là trò được không. Tôi nói được, để tôi bạch cho. Cái xong rồi bạch đó thì khi đem cái cô này vô đó, cô này vô rồi thì sư phụ mới tụng kinh cho cái cô này. Thì khi mà tụng kinh như vậy thì sư phụ mới lấy cái dùi đó mới đẩy trên cái lưng của cô này. Thì sư phụ mới hỏi là sao cô ăn rắn nhiều quá vậy. Thì cái cô này mới hết hồn. Sư cô này mới nói là sao mà sư phụ biết. Sư phụ nói là rắn nó bò trong mình cô sao không thấy được. Cô là bệnh là do mấy con rắn này đây. Thì cô mới nói là như vậy đâu phải một mình con, mỗi lần làm rắn ăn là cả nhà con ăn hết rồi. Vậy cả nhà con có sao không? Thì sư phụ Tâm Tâm mới nói là bây giờ để nói có trúng không nha, là bây giờ hiện tại trong gia đình của cô đó là tranh chấp nhau về nhà cửa đất đai, thiên đường đánh giết nhau có không? Còn hơn con thì quý vị thấy không, cả nhà ăn thịt rắn. Thì sau khi chữa xong như vậy rồi đó, thì lúc mà ra rồi thì cô đó mới kể vậy, cũng mới kể ra Tâm Cậu mới nói là cô bệnh mấy năm nay rồi chữa không hết. Rồi cái sư cô mới nói là mỗi lần cô bệnh vậy là cô lột hết quần áo trần truồng ra, chồng cổ đi làm mà cô có bốn đứa con, chồng cổ phải đi làm để nuôi vợ con để cô bệnh, thì ổng mới khóa cửa lại cho cô ở trong nhà. Thì cổ đó là cổ mạnh cho đến đội đó là cổ bẻ cái chấn xong cửa sổ vậy nè, rồi cổ trần truồng cổ bỏ chạy ra ngoài mà không có cách gì chữa hết đó. Thì cái người chồng nó mới đem vô trong cái chùa của sư cô này mới năn nỉ và cho ở trọng đến công quả, thì thấy cổ bớn cho nên là cô nó mới nói thôi giờ theo sư cô đi công quả ở giới đàn cho nó có phước hơn nữa để coi coi nó có mạnh khỏe trở lại để mà về làm nuôi con hay không. Thì sau đó là sư cô có cho cái cô đó một cái bài kinh, gọi là bài kinh rải tâm trừ cho rắn, để về là nói cho cả nhà là phát nguyện không có ăn thịt rắn nữa. Cái thứ hai nữa là phải tụng kinh rải tâm từ và phải sám hối đó, thì cô mới bình thường trở lại để mà nuôi con. Cho nên là đừng tưởng là không có quan gia trái chủ, à, nhớ như vậy để mà chúng ta phải hồi hương. Đây là sư cô nhắc nhở rất là kỹ đối với quý vị. Tại vì thường quý vị có phước, quý vị hồi hướng nhiều lắm, nhưng mà quý vị quên cái điều này. Bây giờ phải nhớ. Rồi đó, sau cùng đó thì mình hồi hướng tất cả cái phước tu tập này đó đến cho tất cả những người thân hiện tiền của mình, và đặc biệt những ai đang đau bệnh đây, thì mình hồi hướng đúng ngay cái tên của người đó. Còn ví dụ những người mới chết trong thân tộc mình, hoặc là bạn bè mình, hoặc là ân nhân mình, những người mới chết thì mình cũng hồi hướng cái phước này đúng tên cái người đó. Thì như vậy là cái thứ 10 là cái mà sau một ngày thọ bát quan trai rồi, thì bản thân của chúng ta nên dành cái thời gian để mà hồi hướng cho đầy đủ tất cả. Thì đó là chúng ta tạo thêm cái phước, gọi là cái phước hồi hướng. Hồi nãy đó là chúng ta nghe cái là Đức Phật nói về cái quả phước. Và bây giờ đó thì sư cô thời giờ cũng đã hết rồi, thì sư cô nói một hai chuyện ngắn ngắn cho quý vị nghe về cái quả phước này. Thì trong kinh điển có kể lại một cái sự tích đó, là có một cái người đó là thọ bát quan trai đó chỉ có một đêm thôi, nhưng mà phước báo đổ sanh. Thì khi phước báo đổ sanh đó, vị này sanh ra là một cái vị chư thiên cõi dục mà ở trên cái cội cây. Thì có một cái đoàn ngoại đạo nó tới một cái cây cao lớn mát mẻ lắm, thì cái người đó mới nghĩ rằng là trên cái cây này chắc chắn là có chư thiên, tức là có thần cây ở đây. Cho nên là cái nhóm tu sĩ ngoại đạo này mới nói rằng là xin chư thiên ở trên cái cội cây này đó là giúp cho chúng tôi đó là được có nước uống, được có vật thực, thì chư thiên này mới cúng dường cho những cái gì này. Thì những vị ngoại đạo này mới nói rằng là xin chư thiên cho biết đó, là chư thiên ơi, vị trời cho biết, vị thọ thần cho biết đó, là thọ thần đó làm cái phước gì mà được sanh làm thọ thần ở cái cây này. Thì cái vị này mới nói rằng là cũng không có làm cái phước gì mà cũng không có cái làm cái tội gì hết, tức là sống bình thường thôi, là một cái người nghèo khổ. Thì vị này nói đó là cái tôi có tiền kiếp của tôi là cái người rất là nghèo khổ, và tôi đi làm công cho nhà cái ông phú hộ. Ông phú hộ này tên là Anatha Pintika. Thì khi làm việc cho cái nhà của phú hộ đó, lần đầu tiên tôi đến đó, tôi làm công trong cái nhà đó. Thì khi mà ông phú hộ này từ kỳ viên tỉnh xá trở về nhà, thì ông phú hộ mới kêu người nhà mới nói rằng là hôm nay là cái ngày thọ bát quan trai, thì ở trong nhà có thông báo cho tất cả những cái người làm ở trong nhà này biết là cái ngày thọ bát quan trai không. Thì cái người nhà của ông phú hộ có nói gì đó là có, nhưng mà trừ có một người, đó là cái người mới vô làm ngày hôm nay cho nên là chưa có kịp thông báo. Thì ông phú hộ mới nói á, thì như vậy đó là phải nấu một phần cơm để cho chiều nay đó cái người mà mới đến làm đó là có cơm ăn, còn tất cả những người thọ bát quan trai thì chiều nay không có ăn. Thì khi người này làm việc xong ở bên ngoài rồi đó, thì trở vô cái chỗ mà ăn cho tất cả những cái người làm công ở trong cái nhà ông phú hộ đó, thì thấy là có mâm cơm để sẵn mà trong ngoài vắng vẻ lặng thinh hết. Thì cái người này lấy làm lạ mới hỏi cái phần cơm này là sao. Thì mọi người nói đây là phần cơm của cậu, cứ ăn đi. Thì vị này nói ủa sao mỗi ngày đó là cơm dọn ra đầy đủ, ăn uống vui vẻ lắm, mà sao bữa nay có một phần của tôi không vậy, còn tất cả mọi người sao không có ăn. Thì những người khác mới nói tại vì ngày hôm nay đó thọ bát quan trai cho nên là buổi chiều không có ăn. Riêng đó là ông nó không có thọ bát quan trai cho nên là ông ăn. Thì người này nói thọ bát quan trai là sao? Thì mấy người kia mới giải thích cái thọ bát quan trai. Thì người này mới hỏi là thọ bát quan trai thì có được cái phước gì? Thì những người này mới giải thích cho người này hiểu. Hiểu xong thì cái vị này mới nghĩ trong bụng vậy. Suốt một ngày nay đó thì mình đi làm ở ngoài đồng, mình không có biết thọ bát quan trai, mà bây giờ còn một cái buổi chiều nay với một cái tối nay nữa đó, thì người ta thọ bát quan trai nó có phước như vậy mà tại sao mình không có làm, mình không có thọ bát quan trai đó, mình tiếc gì cái bữa ăn. Cho nên người này mới hỏi ông phú hộ đó là thưa ông phú hộ, mà cả một ngày nay đó tôi đi làm ở ngoài đồng đó, tôi không có biết thọ bát quan trai, mà bây giờ tôi bắt đầu thọ bát quan trai từ đây cho tới sáng được không? Thì ông phú hộ nói được. Rồi đó là người này nói á, thì như vậy tôi sẽ không ăn, tôi xin giữ giới để thọ bát quan trai cho đến sáng hôm sau. Thì nửa đêm á, cái người này bị trúng gió, bị bệnh dữ lắm, mà cái người nó suy yếu nữa. Thì ông phú hộ mới nghe báo, thì ông phú hộ mới đem thuốc lại cho uống. Rồi đó là người này mới nói rằng thôi, tôi đã nguyện thọ bát quan trai có một buổi chiều với một đêm nay thôi, mà nửa đêm lại bệnh như thế này, mà người này phải săn sóc, người kia phải lo lắng, thôi tôi không có dùng một cái gì cả, tôi nhịn luôn cho đến sáng ngày hôm sau để tôi giữ cho trọn cái giới. Thì cái người này trong lúc mà đau bệnh như vậy đó, cái sức khỏe nó kiệt quệ như vậy đó, nhưng mà cái tâm rất là hoan hỷ, nghĩ rằng là mình sẽ giữ được trọn vẹn tám giới này từ đây đến sáng hôm sau. Thì qua ngày hôm sau người này kiệt quệ rồi chết. Nhưng mà khi chết như vậy đó, thì cái tâm người này rất là hoan hỷ, và do cái phước báo mà thọ bát quan trai chỉ có một cái giờ tối đó thôi, mà người này khi tái sanh đó được làm thọ thần trên cái cây này. Đó gọi là cái phước mà thọ bát quan trai chỉ có một đêm thôi. Rồi đây là một câu chuyện thứ hai là của một cái vị thánh ni. Tức là vị này đó là một tỳ khưu ni mà đã đắc quả La Hán rồi, tức đắc quả vị Phật rồi. Vị tỳ khưu này có tên là Ekupusa Sattha Theri. Thì ở tại kinh thành Bandhumati, thì đức vua Bandhumá đó là cái người mà thọ bát quan trang. Thì vị tỳ khưu ni mà đã trở thành một cái bậc A-la-hán rồi, vị Phật rồi, thì vị này mới kể lại đó là vị này có cái phước báo á, bắt đầu cái phước báo của vị này trổ sanh là khi thọ bát quan trang. Thì khi cái có một cái kiếp á, thì vị này sanh ra đó là làm một cái người nô tỳ ở trong hoàng cung. Thì khi cái vị vua này đó đến cái ngày thọ bát quan trai, thì vị vua này cùng với tất cả những người trong cái hoàng cung đó đều thọ bát quan trai hết. Thì cái người nô tỳ này đó không có hiểu cái thọ bát quan trai là gì hết, nhưng mà suy nghĩ thế này: đây là một ông vua, đây là tất cả những cái người ở trong hoàng cung mà sang quý như thế này, mà buổi chiều không ăn, mà tỉnh khẩu không nói, mà lại giữ cái giới thế này, yên lặng thế này, tốt đẹp thế này, chắc chắn là nó phải có một cái gì tốt đẹp lớn lao lắm. Cô này nô tỳ đâu có dám hỏi ai, không biết gì hết, nhưng mà suy nghĩ như vậy, suy nghĩ tại sao tất cả đều làm như vậy. Thì cô mới phát tâm, cô nói là nếu như đức vua đã làm như vậy, hoàng hậu đã làm như vậy, công chúa, hoàng tử và tất cả cung tần phi nữ đều làm như vậy, tại sao mình không thọ bát quan trai? Cái thế là cô cứ thấy người ta như thế nào thì cô làm như thế đó. Thì cái tâm cô hết sức là trong sạch và hết sức là quan hệ. Thì cô nói là từ đó là cô cứ thấy mà người ta thọ bát quan trai thì cô cứ thấy đó mà làm thôi, không có cái gì hết, nhưng mà cái tâm rất là quan hệ. Thì sau khi mà cô thân ngoại mạng chung rồi đó, thì cô mới nói là cái quả phước mà trổ sanh đó là cô trổ sanh thành ra một cái thiên nữ trên cung trời 33 hưởng phước thọ trên đó. Rồi cái quả phước thứ hai nữa là sau đó là cô làm chánh cung hoàng hậu của vua trời Đế Thích đó, là trong tất cả 64 đời. Và khi cô sanh ra trong cõi người đó, thì cô có 63 đời đó là cô làm chánh cung hoàng hậu của các vị vua cõi trần. Và cái kiếp cuối, cái kiếp mà cái vị thánh nữ A-la-hán này kể lại câu câu chuyện này á, thì vị này nói là khi sanh ra trong cái kiếp cuối này đó là 7 tuổi đã biết sinh đi tu. Và khi mà được chấp nhận á, vào xuống tóc để tu trong ni đoàn đó, thì 2 tuần lễ sau đó là đắc quả A-la-hán. Là vị này mới nói là mà vị này đắc quả A-la-hán á là đã có được tam minh, đã có được tuệ phân tích và lục thông có đầy đủ luôn. Thì vị này mới nói là cái phước báo trổ sanh cho vị này đó là bắt đầu từ cái ngày mà thọ bát quan trai, mà chưa biết thọ bát quan trai là gì cũng đã hoan hỷ để thọ bát quan trai. Thành ra bây giờ tất cả quý vị đây đều có phước lành là biết thọ bát quan trai là gì, và có người hướng dẫn thọ bát quan trai, biết được phước lành trổ sanh thọ bát quan trai do chính Đức Phật nói, chứ không phải là do một người nào nói cả. Còn đây là sư cô là chỉ là coi như là đem cái bài kinh này ra để mà nói lại cho tất cả Phật tử hiểu để mà hoan hỷ. Thì như vậy khi chúng ta đã biết rồi, đã hiểu rõ rồi, thì chúng ta nên có một cái nguyện trong tâm là đã thọ bát quan trai thì gìn giữ 8 giới cho trọn vẹn, gìn giữ 8 giới cho trong sạch và hành trì cho đúng pháp. Xin nguyện cầu vòng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử thọ bát quan trai đều được thành tựu 8 giới lành. Tam mô Phật Di Đà Phật. Hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay cũng như phước của Phật tử thính pháp ngày hôm nay, hồi hướng đến